X7 vừa nghe Trương Ngạn Thanh nói như vậy trong lòng âm thầm kêu khổ, người này rất biến thái, hắn không biết như vậy đánh tiếp sẽ đánh chết người sao. Mẹ nó, chính mình cũng không phải đứa ngốc, đầu vừa rồi không có nước vào hắn mới sẽ không tái cùng hắn hợp lại nội lực. Hắn muốn tìm cơ hội đào tẩu, nếu không chạy đi hướng tổ chức hội báo lời nói tổ chức có thể còn không biết bọn họ là bị người nào giết đâu. Chiêm Ỉ cùng với Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng tìm tới cái khác người bịt mặt, một người đối một cái có chút là hai người đối một cái đánh cho người bịt mặt kế tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Lô Tiểu Tiểu nhìn nghỉ ngơi, nàng hiện tại mới biết được Trần Thiên Minh chính là thủ hạ là nhiều ít lợi hại, tự nhìn cái kia Trương Ngạn Thanh võ công của hắn đã cao hơn tổ chức kim bài sát thủ võ công của không ít, hơn nữa những người khác võ công của cũng rất cao. Phòng trừng đêm hôm đó cứu người của tổ chức bên trong cũng có bọn họ. Nàng nghĩ trước kia muốn giết Trần Thiên Minh là tốt rồi, cười Trần Thiên Minh nhiều người như vậy võ công lại cao, chỉ có hắn diệt tổ chức của mình mà tổ chức căn bản giết không được Trần Thiên Minh. Nghe nói hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty đã tại mấy cái địa phương mở chia phần công ty này, chia phần công ty có nhiều ít cao thủ người khác cũng không biết. Bất quá có một chút nàng là biết đến, yên tĩnh bảo toàn công ty tổng công ty tại C tiết kiệm M thị, nơi đó cao thủ canh nhiều hơn lợi hại hơn. Ai, Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc là một cái hạng người gì? Cốc truyện audio.com, Lô Tiểu Tiểu cảm giác trong lòng của mình có điểm mê mang, Trần Thiên Minh chẳng những võ công hảo lại có tiền, vóc người cũng đẹp trai, người như vậy thật sự là trăm dặm mới tìm được một, không phải ngàn dặm cũng tìm không thấy một cái a. Ha ha, ngoại quốc lão người tái đón ta, nhất chiêu này là của chúng ta tiền bối vừa mới nghiên cứu ra tới, tân vời ta còn không có dùng như thế nào cua đâu. Trương Ngạn Thanh lại là cười lớn một tiếng, tiếp theo hữu trưởng về phía trước một cái quay cuồng, chân khí trong cơ thể đi theo hữu trưởng bay ra, kia độ thật nhanh mau đắc chỉ có thể dùng tia chớp để hình dung. X7 chứng kiến Trương Ngạn Thanh lại dùng tuyệt chiêu, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, hắn không phải không muốn tránh là hắn căn bản trốn không được. Người này rất biến thái, hắn làm sao là theo chính mình liều mạng, dường như là tìm chính mình thí chiêu dường như. Ta liều mạng với ngươi, X7 nắm chặt nắm tay cắn răng hướng Trương Ngạn Thanh đánh tới, hắn tụ tập toàn thân nội lực chỉ cuối cùng công kích. Hắn nghĩ có thể tính là không thể giết chết Trương Ngạn Thanh, có thể đem hắn đả thương cũng tốt. Trương Ngạn Thanh một trường khác ở lực trên lồng ngực, tiếp theo thân thể của hắn trên không trung một cái quay về lại là một cước đá trúng đèn phía dưới. Ba một tiếng, dường như cái gì vậy cấp đá phát như vậy. A, X7 kêu thảm một tiếng, một miệng lớn máu tươi, dường như không là chính bản thân hắn, dường như cuồng nhổ ra. Tựu này đó tiểu bổn sự cũng muốn qua chúng ta rét nước dương oai, ta xem ngươi là không biết chữ chết là như thế nào viết. Trương Ngạn Thanh phi thân tiến lên đối với X7 điểm liên tiếp vài cái huyệt đạo. Trương Ngạn Thanh cũng học Trần Thiên Minh phong cách, cũng là phế bỏ đối thủ võ công của, tiếp theo tái chế trụ hắn không thể động. Bên kia đánh nhau cũng mau tiếp cận kết thúc, có mấy người bịt mặt không công kích liều mạng Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng đem bọn họ xử lý rồi, mà những thứ khác người bịt mặt cũng là bị chế phục phế bỏ võ công. Đường Trương Ngạn Thanh bọn họ đem tất cả người bịt mặt lớp vải bố bên ngoài rớt ra sau, ngay lúc đó những người này đều là người ngoại quốc, có mấy người tuy rằng cai đầu dài cấp nhuộm thành hắc sắc nhưng cẩn thận một lần hay nhìn ra hắn là người ngoại quốc. Trương Ngạn Thanh cầm lấy di động Trần Thiên Minh gọi điện thoại, lão chuyện lớn đã làm thỏa đáng, Tiểu Hồng không có việc gì, nàng bây giờ còn đang bên cạnh đối với ta cười đâu. Không có việc gì là tốt rồi, ta đã thông chi đảm nhận hậu đào lại đây đón người, ngươi đem người giao cho bọn họ là được. Trần Thiên Minh nói, các huynh đệ thu đội đi sao? Trương Ngạn Thanh cười nói, ai, Ngạn Thanh ca, người của bọn họ tới quá ít, ta còn không có đánh đã nghiền đâu. Ngô Tổ Kiệt khổ nghiêm mặt đối Trương Ngạn Thanh nói, Tiểu Ngũ tức giận nói, Tiểu Kiệt ngươi còn không biết xấu hổ, nói vừa rồi chúng ta 6-7 người đánh mười mấy người đủ cấp, may mắn các ngươi đúng lúc chạy tới bằng không bọn họ bỏ chạy. Trương Ngạn Thanh cười nói, Tiểu Kiệt ngươi không cần thở dài, vừa rồi lão đại tại trong điện thoại nói này đoạn thời gian Tiểu Hồng có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho ngươi cũng đi theo Tiểu Ngũ bọn họ bảo hộ Tiểu Hồng, cái này ngươi có thể có việc sống. Như vậy à, Ngô Tổ Kiệt khổ nghiêm mặt nói, hắn là suy nghĩ có nhiệm vụ thời điểm tại, không có nhiệm vụ thời điểm thiên đi theo Tiểu Hồng vốn không có ý tứ. Nào có kẻ bắt, cốc truyện audio.com, cóc mỗi ngày tới bắt Tiểu Hồng à, nghĩ đến đây Ngô Tổ Kiệt thẳng chửi mình, nói nhiều hay chấp hành nhiệm vụ tốt. Tiểu Kiệt ca vất vả ngươi, Tiểu Hồng đối Ngô Tổ Kiệt nói, Ngô Tổ Kiệt vội vàng nói, không khổ cực đây là ta phải làm, chúng ta đây trở về đi, Tiểu Hồng ngượng ngùng nói, Tiểu Hồng ngươi không phải nói đi mua thư sao, Tiểu Ngũ nói, ta sợ gặp chuyện không may, Tiểu Hồng có chút lo lắng nói, Ngô Tổ Kiệt không cho là đúng nói, không có việc gì có chúng ta ở đâu có người dám sằng bậy. Trương Ngạn Thanh nói, như vậy đi ta nhiều hơn nữa kêu hai cái huynh đệ cùng các ngươi đợi lát nữa các ngươi hồi trường học sau bọn họ tái hồi công ty là được rồi. Trương Ngạn Thanh lại đường đường nhỏ, nho nhỏ lần này đa tạ ngươi. Lô Tiểu Tiểu lắc đầu nói, không có việc gì dù sao ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Một hồi hậu đào qua chúng ta bước đi, Ngô Tổ Kiệt tiếp đón mọi người, mà Trương Ngạn Thanh xe của bọn hắn ở bên kia vừa rồi bởi vì phía trước nhét xe bọn họ rõ ràng đem xe lưu ở bên kia dụng khinh công bay tới. Chưa từng có bao lâu đảm nhận hậu đào cũng mang người đã tới, bởi vì này lần người tương đối nhiều bọn họ mở lưỡng cỗ xe ngựa lại đây. Tiểu Hồng chứng kiến đảm nhận hậu đào đã tới nàng đã nói. Hậu đào ca có một người tên là cá nhỏ người có thể là gián điệp tới. Tiểu Hồng chỉ vào Đại Hà cùng với cá nhỏ hai người nói. Ha ha, cái này lại lập công cơ được gián điệp, đảm nhận hậu đào cao hứng nói. Tuy rằng gián điệp chuyện tình đến lúc đó sẽ giao cho nước Yên Tĩnh nhưng tối thiểu công lao hãy để cho hồ đường trước lĩnh làm việc khiến cho nước bảo an đi làm. Đảm nhận hậu đào không khỏi bội phục lên Trần Thiên Minh qua chuyện tốt như vậy cũng làm cho hắn cấp dự đoán được. Hậu đào các ngươi thăng quan tài cần phải mời chúng ta ăn cơm a. Trương Ngạn Thanh hướng đảm nhận hậu đào trêu ghẹo. Đảm nhận hậu đào cười nói. Ngạn Thanh các ngươi yên tĩnh bảo toàn công ty hiện tại đã là hồ đường bên ngoài nhân viên công lao này chúng ta cũng sẽ cho các ngươi nhớ trên. Bất quá mời ăn cơm là không có vấn đề hôm nào tìm cái thời gian chúng ta mời ngươi đi khách sạn Huy Hoàng. Dù sao đảm nhận hậu đào đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm có thể đánh gãy hắn là không sợ. Cách Trương.